Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, Nhật Xuất Nguyệt Vị Lạc. Đế tử Quy Tinh Hà, sao CVT, Nhật Xuất Nguyệt Vị Lạc, mặt trời mọc khi mặt trăng chưa lặn thiên hỏa hải dưới. Cự đại thanh đồng quan tài chỗ, hoàn toàn yên tĩnh, hồng nguyệt cấm chế đang lóe lên, bốn phía nham tương tán ra hồng mang. Tràn ngập tại bát phương, theo cấm chế ba động tựa như tại chảy, mà Hứa Thanh vị trí, cũng không phải là quan tài bên ngoài, thân ảnh của hắn khoanh chân chỗ, đúng là kia cự đại vết nứt thâm uyên biên giới, đưa lưng về phía ngoại giới, mặt hướng về phía thâm uyên, lớn nửa cái thân thể, ở vào quan tài trong cái khe, mà tại hắn tiền phương. Có một đôi màu lam mắt con ngươi, đối diện hắn ngóng nhìn, càng có một tấm rộng mở miệng lớn, như là thâm uyên, cự ly rất gần, tựa như chỉ cần Hứa Thanh đứng lên đi ra một bước. Liền hội tự hành đi vào kia miệng lớn bên trong. Giờ phút này, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt con mắt lớn màu xanh lam, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, ta thật ăn không ngon. Hứa Thanh trên thân tràn ngập độc cấm, càng là kéo dài khuếch tán ra, trong mắt mang theo chân thành, biểu lộ thấu xem nghiêm túc, cứ việc tại hắn cảm giác bên trong, giờ phút này tự mình vẫn là ở vào quan tài bên ngoài. Cự ly thâm uyên vết nứt rất xa, cũng rất an toàn, tùy thời có thể đứng dậy ly khai. Có ý tứ, ngươi là lúc nào phát hiện? Hồi lâu, Tang Thương thanh âm theo kia miệng lớn bên trong quanh quẩn, nhấc lên gió mang theo tanh hôi, bao phủ tại Hứa Thanh trên thân, nhưng ở Hứa Thanh trong nhận thức biết, hết thảy như thường. Hứa Thanh hít khẩu khí, tại tiền bối ngài cải biến ta nhận biết, để cho ta tự cho là ly khai nhưng trên thực tế lại là đi tới cái này bên trong một cái chớp mắt. Ta đã nhận ra không đúng, sở dĩ ngươi khoanh chân tọa hạ chỗ, vừa vặn cự ly ta chỉ có một bước. Tang Thương thanh âm truyền ra, mang theo một cỗ không hiểu chi ý. Lại một bước, tiền bối ngài tựu trúng độc. Hứa Thanh thản nhiên nói, quan tài bên trong tồn tại không nói gì. Hứa Thanh đồng dạng không lại mở miệng. Nửa ngày đằng sau, quan tài bên trong bỗng nhiên truyền xuất ra thanh âm. Tiểu tử, dùng ngươi cướp đoạt xích mẫu quyền hạn, đối với lớp cấm chế này loại trừ trình độ nhất định khống chế bên ngoài, phải chăng có thể đem hấp thu? Hứa Thanh ngọn nguồn đầu, đáy lòng phi tốc phân tích, hắn không xác định đối phương trong lời này chân chính hàm nghĩa. Cho hắn cảm giác giống như là để cho mình hiện ra giá trị, lại giống là dùng cái này dụ hoặc, để cho mình giúp hắn giảm bớt cấm chế chấn áp. Cụ thể như thế nào, không dễ phán đoán, một bước sai lầm khả năng liền là vạn kiếp bất phục. Nếu như thế, Hứa Thanh dứt khoát không đi trước phán đoán. Hắn cung kính mở miệng, đem tâm ngọn nguồn sự nghi ngờ này nói ra, nhiều khi có chuyện nói thẳng, không có nghĩa là mình không thể làm đến, mà là cần một cái yên tâm đi làm lý do. Quan tài bên trong tồn tại trầm mặc, một lát sau truyền ra tiếng cười, người cái này tiểu oa nhi so ta tưởng tượng còn có hứng thú, cũng so năm đó ta gặp phải người thứ nhất càng cẩn thận. Thôi được, ngươi sau khi rời khỏi đây hiện ra cho ta xem. Hứa Thanh nghe vậy đứng người lên, yên lặng suy tư chốc lát, hướng về phía tiền phương nhất bái về sau, hắn không có bất luận cái gì thối nghi, hướng về tự mình trong nhận thức biết bên trái, một bước đi đến, một bước này rơi xuống, khe hở bên trong hắn, không phải phía bên trái, mà là hướng về sau, một màn này rơi vào quan tài bên trong trong ánh mắt. Vị này thần bí tồn tại, trong mắt có chút xuất hiện ba động, cứ như vậy, Hứa Thanh từng bước một, đi ra cái này vết nứt thâm uyên, mà bước ra một cái chớp mắt, hắn trong mắt có chút ít ngẩn ngơ. Sau một khắc nhận biết khôi phục, hắn thân mắt thấy được chính mình sở tại chỗ, tim đập nhanh chi ý dâng lên, lại bị hắn đè xuống. Hắn rất rõ ràng trước đó hết thảy, có thể nói là sinh tử một tuyến, hơi một cái xử lý không thích đáng, liền không có đường rút lui, mà kia quan tài bên trong tồn tại, trong lời nói thật giả nửa nọ nửa kia. Trước đó mặc dù đồng ý để hắn ly khai, nhưng Hứa Thanh minh bạch, đây là tại nghiệm chứng tự mình là có hay không có năng lực đánh vỡ nhận biết mê vụ, đi ra chân chính lộ tuyến. Cho dù là giờ phút này, nguy cơ cũng chưa hoàn toàn hóa giải. Vì vậy Hứa Thanh giơ tay lên, hướng về phía trên một chảo, lập tức bốn phía hồng nguyệt cấm chế gào thét mà đến. Tại Hứa Thanh trong tay hội tụ, dần dần thành óng ánh khắp nơi chướng mắt hồng quang, thật giống như bị Hứa Thanh nắm giữ tại tay bên trong. Thời gian không dài, Hứa Thanh đình chỉ điều khiển, thể nội tử nguyệt nguyên anh khẽ hấp phía dưới, lập tức trong tay hắn hồng mang ảm đạm, hóa thành từng đạo sợi tơ dung nhập Hứa Thanh thể nội. Dung nhập tử nguyệt thể nội, tử nguyệt nguyên anh bỗng nhiên thời quang mang lấp lánh, rõ ràng lớn mạnh. Hứa Thanh có thể hấp thu cấm chế chi lực, chỉ bất quá hắn chỗ có thể hấp thu tựa hồ không phải rất nhiều. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thấp giọng mở miệng, tiền bối, vãn bối đến cực hạn. Quan tài bên trong truyền ra tiếng cười, là không thể, vẫn là không dám, không thể, Hứa Thanh chân thành nói. Quan tài bên trong hai mắt thâm ý sâu sắc nhìn một chút Hứa Thanh, phun ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này tràn ngập thiên mệnh, đến ở chỗ vị kia bị hắn thôn phệ hồng y nữ tử. Hướng về Hứa Thanh cái này bên trong lan tràn lúc, hóa thành một viên trái cây màu trắng. Tiểu Oa Nhi, ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Phần này thiên mệnh, liền là dự chi đưa cho ngươi báo thù. Hứa Thanh trầm mặc mấy hơi, đem nó tiếp nhận, còn xin tiền bối phân phó, giờ phút này còn không cần, đằng sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Khe hở bên trong thanh âm, ý vị thâm trường, cặp kia con mắt màu xanh lam, giờ phút này cũng chậm chậm khép kín, nhất thiết, trở về hình dáng ban đầu. Hứa Thanh cố nén khó chịu, lần nữa lui ra phía sau, cho đến triệt để ly khai cái phạm vi này. Toàn thân hắn đã ướt thấu, thở phào một hơi, tại hắn thể nội, đinh 132 bên trong, đồng dạng có thư khí âm thanh truyền ra, quanh quẩn tại hắn tâm thần, kia là thần linh thủ chỉ, làm ta sợ muốn chết. Ngươi có thể hay không ăn phận một chút? Đinh 132 bên trong, thần linh thủ chỉ truyền ra bất đắc dĩ u oán thanh âm. Có thể hay không đừng để cho ta mỗi một lần đều là bị loại này kinh khủng tồn tại kích thích tỉnh. Hứa Thanh hồi ức từng cảnh tượng lúc trước, tâm bên trong nỗi khiếp sợ vẫn còn lần nữa dâng lên. Hắn chi sở dĩ có thể phát giác nhận biết bị cải biến, là bởi vì thần linh thủ chỉ tại vừa rồi bị kích thích tỉnh lại. Tại đầu óc hắn thét lên, ngăn trở Hứa Thanh bước chân, sau đó ly khai, cũng là đối phương cáo chi, Hứa Thanh mới thuận lợi đi ra vết nứt. Người thần hồn quá yếu, tiếp tục như thế, như không có cách nào tăng lên, cái kia dựa theo ngươi cái này tìm đường chết tình huống phán đoán, ngươi sớm muộn có một ngày chết như thế nào đều không biết. Thần linh thủ chỉ tức giận, Hứa Thanh gật đầu, tại tâm bên trong đáp lại, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, không biết ngài có tăng lên hay không thần hồn biện pháp. Ta nếu là có, ta cũng không phải là phân thân. Thần linh thủ chỉ lẽ thẳng khí hùng, giống to, hắn bởi vì vừa rồi kinh hãi, dâng lên càng nhiều nghẹn khuất, vì vậy tiếp tục gầm nhẹ, đói, ta biết, sẽ cho ngươi tìm ăn. Hứa Thanh không đi để ý thần linh thủ chỉ thái độ, ôn hòa trấn an một phen, dù sao đối phương thân là phạm nhân, bị tự mình giam giữ, còn giúp mình cái kia có chút cảm xúc cũng là chính thường. Ta muốn ăn sống, được rồi, ta ta muốn ăn rất nhiều. Minh Bạch, ta muốn ăn. Tốt tốt tốt, đều cho ngươi. Hứa Thanh ôn nhu nói. Mắt thấy Hứa Thanh phối hợp như vậy, thần linh thủ chỉ cảm thấy có trá, ám đạo cái này tiểu tử không phải người tốt, về sau tự mình không để ý tới hắn. Cứ như vậy, Hứa Thanh triệt để ly khai kia phiến thanh đồng quan tài chỗ khu vực. Tại nham tương bên trong phi nhanh lúc, hắn cũng tại phục bàn trận này kinh lịch. Hắn nói ta là trừ Hồng Nguyệt bên ngoài thần điện, thứ hai cái xuất hiện tại hắn trước mặt người. Cái kia đệ nhất đồng dạng là người nào? Hứa Thanh không biết vì cái gì. Trong đầu trước tiên phản ứng, liền là đại sư huynh kiếp trước. Sự hoài nghi này không có bất kỳ căn cứ, mà là bản năng, còn có vị kia tồn tại. Sau cùng một câu, Hứa Thanh trầm ngâm, đối phương trong lời nói lộ ra rất nhiều hàm nghĩa. Về phần cụ thể, Hứa Thanh có chút đoán không ra. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra đối phương cho thiên mệnh, cầm ở trong tay tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định không ngại, nhưng lại không yên lòng. Lại hỏi ý thần linh thủ chỉ, thần linh thủ chỉ lười nhác để ý tới. Hứa Thanh thần sắc như thường, bình tĩnh mở miệng, tiền bối, ngươi giúp ta xem một chút, cái này có vấn đề hay không? Ta lo lắng cái kia quan tài bên trong tồn tại, ghi nhớ thân thể của ngươi. Thần linh thủ chỉ lập tức thần thức tán ra, tại liên quan đến thân thể mình sự tình bên trên, bào vô cùng nghiêm túc. Sau một lúc lâu, xác thực đã định chưa vấn đề, Hứa Thanh lúc này mới yên tâm, mạnh mẽ bóp, đem thiên mệnh dung vào thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn chấn động. Cái này đoàn thiên mệnh nồng độ đầy đủ, trong chớp mắt tựu bị Hứa Thanh tất cả nguyên anh hấp thu. Riêng phần mình tẩm bổ, hướng về nhất kiếp viên mãn, không đoạn tiếp cận. Trước đó hắn nguyên anh chỉ có kim ô luyện vạn linh chi anh là nhất kiếp viên mãn. Sau đó là tử nguyệt nguyên anh sắp đến. Về phần cái khác, đều ở vào nhất kiếp sơ kỳ. Giờ khắc này ở cái này tăng lên bên trong, đều có chỗ tinh tiến. Chú ý một lát sau, Hứa Thanh thở sâu, một bên tiến lên, một bên vận chuyển tử sắc thủy tinh đối linh hồn liệu tổn thương. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, mà tại Hứa Thanh nơi này chữa thương tu hành đồng thời. Tế Nguyệt đại vực đông bộ, rời xa lưỡng tộc liên minh chi địa giữa không trung, Hồng Nguyệt thần điện chỗ trái tim, chính gào thét tiến lên, bốn phía vẫn thạch bên trên thân ảnh như thường, vẫn như cũ là không nhúc nhích. Có thể ở trái tim trên thần điện, có một đạo thân ảnh theo đại điện bên trong đi ra. Đứng ở xích mẫu pho tượng trước, thân ảnh này là cái nữ tử, mặc một thân trường bào màu đỏ. Giờ phút này nàng nhìn qua bầu trời, trong thần sắc mang theo cảm khái cùng thổn thức, phảng phất rất lâu chưa từng gặp qua thiên không đồng dạng. Nửa ngày, nàng cúi đầu nhìn về phía pho tượng, thần sắc nhìn như cuồng nhiệt thành kính, nhưng trong mắt chỗ sâu lại có một vệt oán độc chợt lóe lên. Nếu là Hứa Thanh ở chỗ này, nhìn thấy cái này nữ tử một cái chớp mắt, hắn tất nhiên sẽ tâm thần chấn động mãnh liệt, nhận ra hắn thân phận. Cái này nữ tử lại là cái kia hắn đẩy lên vết nứt trong vực sâu, bị thanh đồng quan tài bên trong kinh khủng tồn tại thôn phệ thần bộc. Nàng rõ ràng đã tử vong, nhưng lại như thường xuất hiện tại nơi này. Xích mẫu, người cảm giác xảy ra vấn đề, thế mà không có phát giác ta thoát khốn. Dù chỉ là ta một cái phân thân, có thể đổi thương ngay, người nhất định sẽ phát giác. Hồng y nữ tử ngóng nhìn pho tượng, còn có kia cái tiểu tử, có ý tứ, rất có ý tứ, may mắn mà có hắn, ta mới có thể nuốt một cái thần bộc, từ đó khôi phục một điểm năng lực. Hồng y nữ tử mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng hào quang màu xanh lam, này mũi nhọn, cùng thanh đồng bên trong hai mắt màu xanh lam, như đúc đồng dạng. Nàng, bất ngờ chính là kia thanh đồng quan tài bên trong tồn tại. bị nàng cải biến nhận biết, không chỉ là Hứa Thanh, còn có vị kia đến đây điều tra thần sứ. Tại vị kia thần sứ trong nhận thức biết, thần Bộc Chi sở dĩ không có dựa theo ước định thời gian ở giữa tới, là bởi vì tự thân đút đồ ăn chậm chạp, hưởng thụ tàn phá bừa bãi, mà hắn xuống dưới sau nhìn thấy đối phương, hết thảy không ngại, vì vậy hắn răn dậy về sau, đem hắn mang về, trong này tất cả không hợp lý, hắn đều tại nhận biết cải biến bên trong, tự hành cho rằng hợp lý, nhĩ can, không phải hai hợp một, ban ngày còn có, cầu hoa để cử và lượt yêu thích à? Hết chương.